Bây giờ cô muốn gì là Lục Đình Chấn chiều cái đó. Nhưng Trương Chi Vi lại không vui, cô chỉ cảm thấy may mắn vì mình đã sớm hạ quyết tâm bỏ đi trước khi rơi vào cạm bẫy dịu dàng. Bằng không, thời gian kéo dài, cứ tiếp tục như vậy, cô chắc chắn sẽ lún sâu vào trong bẫy, cam tâm tình nguyện làm tình nhân của anh, sinh con cho anh, làm một con chim hoàng yến của riêng anh. Thứ mà Trương Chi Vi khó cưỡng lại nhất chính là sự dịu dàng. Đến bây giờ cô chỉ dựa vào lý trí để nhắc nhở mình, cô tuyệt đối không muốn sống cuộc sống như vậy, tuyệt đối không bằng lòng làm bà hai đáng thương. Đêm trước ngày lên máy bay, Trương Chi Vi và Lục Đình Chấn đã dốc sức quấn lấy nhau. Não cô choáng váng vì thiếu oxy, dường như những đợt ra vào của anh đã khiến tâm trí và cả linh hồn của cô bị nghiền nát. Đảo lộn rồi quăng lên đám mây chứa đầy dòng điện li ti, cùng tia sét rơi xuống vực sâu. Vali hành lý là Lục Đình Chấn tự tay thu xếp. Trương Chi Vi chỉ việc làm dáng, tỏ vẻ hiếu kỳ một chút. Chiếc vali này đã được định trước sẽ bị cô mở ra lần nữa. Cô sẽ trở thành thi thể chết thảm dưới da của tên du côn trong nhà vệ sinh ở sân bay, trở thành cháu gái quá cố của ông chủ Lục, trở thành người tình bạc mệnh của Lục Đình Chấn, trở thành một vụ án mạng ly kỳ trong miệng đời người thuộc thời gian, sau đó sẽ dần dần phai nhạt theo năm tháng. Cô chỉ là một người mệnh khổ, tình cờ có được mấy phần may mắn mà thôi, chỉ có vậy mà thôi. Trần Chi Vi chậm rãi ăn sáng, lên xe đến sân bay. Lục Đình Chấn ngồi ngay ngắn bên cạnh cô, xách vali cho cô. Cả quãng đường dặn dò kỹ càng, nhắn nhủ cháu gái kiêm người tình sắp sửa đi ra. Lúc này anh thật sự giống một bậc phụ huynh dịu dàng, cũng giống một người chồng chu đáo. Trương Chi Vi cụp mắt, vừa nghe vừa khóc trong im lặng. Chỉ là cô không thể kiểm soát tuyến lệ của mình. Xin lỗi, cô không hề muốn khóc, chỉ là chẳng hiểu sao cô lại thấy hơi buồn. Lục Đình Chấn thở dài, cầm khăn giấy lau nước mắt trên má Trương Chi Vi, cùng cô vào sân bay, cùng cô lên máy bay. Cuối cùng, Trương Chi Vi cũng phát hiện chuyện bất thường, cô dừng bước. Chú Lục, tiện đến đây là được rồi, cháu tự qua đó. Cô thấy Lục Đình Chấn mỉm cười, nụ cười này giống như đang nhìn một con ngốc làm chuyện ngu xuẩn, vừa khoan dung vừa thương hại. Lục Đình Chấn choàng tay qua eo cô, siết chặt, ôm vào lòng mình giống như đang cầm một bông hoa hồng. Chi Vi à, chú đã mua 2 vé máy bay. Chú sẽ đến Kuala Lumpur cùng cháu. Trương Chi Vi không nhớ mình đã lên máy bay như thế nào, mọi thứ đều có Lục Đình Chấn lo liệu. Giống như lúc đi học được anh đưa đến trường, ngay cả túi sách cũng không cần phải cầm. Lục Đình Chấn trò chuyện, trao đổi với người khác, giờ tấm thảm mềm mại đắp lên chân Trương Chi Vi. Ngủ đi, Lục Đình Chấn nói. Ngủ dậy là đến nơi. Từ Hồng Kông đến Ma Lai cũng mất hơn 4 tiếng đồng hồ, quả thực là một chặng đường khá ngắn. Trương Chi Vi mở to mắt, cô không thể nào ngủ được, không ngừng nghĩ ngợi phải làm thế nào bây giờ. Lục Đình Chấn ở đây, cô không thể liên lạc với Hạ Thành Minh. Người lao công mà Thành Minh thuê, còn có thứ ở trong xe quét dọn phải làm sao chứ? Cô ép mình trấn tĩnh, nhắm mắt lại, nghe tiếng Lục Đình Chấn lật sách ở bên cạnh. Tiếng lật sách không lớn, rất nhỏ, đó là cuốn tạp chí mà người ta vừa mang đến. Cô chỉ nhìn thoáng qua, trang bìa có một loại động vật trong truyện cổ tích của trẻ em, có cái mũi dài thượt, hai màu đen trắng, chắc là lợn vòi Mã Lai. Đầu Trương Chi Vi càng đau hơn. Thế ông cha của cô di dân đến Ma Lai, người từ Mân Nam qua đó hầu hết đều sống ở bờ Tây của Malaysia. Từ bang ở phía Bắc, đến ở cực Nam có rất nhiều người Hoa làm ăn buôn bán đảo Mỏ Thiếc. Xa hơn nữa, có không ít người Hoa đến biển Đông Nam Á làm ăn và định cư. Ông bà của Trương Chi Vi không may mắn, không tích cóp được quá nhiều của cải, mới có thể bất chấp tất cả chạy trốn trong thời kỳ bài trường người Hoa. Bố mẹ của Trương Chi Vi từng kể cho cô nghe về ngày 13 tháng 5 năm 1969. Đây là một ngày đen tối nhất trong lịch sử của Kuala Lumpur. Ngày này đã xảy ra cuộc xung đột chủng tộc giữa người Mã Lai và người Hoa, khiến hàng ngàn người thiệt mạng vì sự kiện này. Bố mẹ của Trương Chi Vi đều đã tự mình trải qua chuyện này. Trong thời kỳ xung đột, người Hoa không được nghỉ ngơi yên ổn, thức thâu đêm suốt sáng. Người không có tiền sống ở đâu cũng rất khốn khó. Người cùng khổ sẽ trải qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Họ sống ở Kuala Lumpur không hạnh phúc, đến Hồng Kông cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Cho tới bây giờ, ấn tượng của Trương Chi Vi về Kuala Lumpur vẫn chỉ là một thành phố do người Mã Lai bản địa, người nhập cư Ấn Độ, những thợ đào mỏ người Hoa và thực dân Anh Quốc cùng nhau tạo nên. Còn là một khu vực mà công nhân khai thác mỏ, khai thác từ trong rừng rậm. Khi đó Trương Chi Vi vẫn còn ít tuổi, không hiểu tình cảm mà bố mẹ dành cho thành phố này. Cô vẫn còn nhớ cái năm mà mẹ qua đời, bà còn đọc báo, nhau mắt nhìn thật kỹ những con chữ nhỏ trên báo, nói với Trương Chi Vi. Tiểu vương Selago đã trao đất ở Kuala Lumpur cho chính phủ liên bang. Gì thế ạ? Trương Chi Vi nghe mà ngơ ngác. Cô không hiểu gì, dù liên bang Kuala Lumpur chính thức được thành lập thì cũng chẳng dính dáng gì tới cô. Thứ mà trẻ con nhớ nhung là chiếc bánh nếp ngào đường chiên qua mỡ lợn thơm phức, là chiếc bánh bà xã mà bố mua từ Nguyên Lãng về nhà. Cho tới khi mẹ qua đời, Trương Chi Vi mới biết hóa ra mẹ vẫn luôn muốn quay lại Kuala Lumpur. Trước đây cô muốn đến Malaysia là vì muốn ngắm nhìn thành phố mà bố mẹ sinh ra và lớn lên. Bây giờ quay lại là hy vọng mình có thể thoát khỏi cạm bẫy dịu dàng này. Cảm giác trong trành nhẹ làm Trương Chi Vi choàng tỉnh. Ở trong cơn mơ, cô như thế rơi vào trên cao xuống, chân dẫm lên đám mây. Cảm giác mất trọng tâm đột ngột khiến đôi chân cô run rẩy. Mới chỉ giật mình một cái, bàn tay lớn ấm áp đã bao trọn mu bàn tay cô, dịu dàng nắm lấy tay cô. Vi Vi. Tầm mắt dần dần tập trung lại, Trương Chi Vi nhìn thấy Lục Đình Trấn. Cô mấp máy môi. Làm sao vậy? Không sao. Lục Đình Trấn nắm tay cô. Máy bay rung lắc do khí lưu, rất bình thường. Trương Chi Vi gật đầu, cô vẫn còn váng đầu, gắng gượng ngồi yên. Trước mắt dường như đang có sao nổ tanh tách. Cô yên lặng dựa vào ghế, nhắm mắt lại. Bàn tay của Lục Đình Trấn vừa nóng vừa dịu dàng, khẽ vỗ vào mu bàn tay cô, vỗ về cô. Đáy lòng Trương Chi Vi dần dần sộc lên cảm giác lạnh lẽo. Gặp ác mộng hay sao? Vâng. Mơ thấy gì thế? Mơ thấy chú rời xa cháu. Tấm thảm len phát ra tiếng ma sát nhỏ như không thể phát hiện ra. Lục Đình Trấn tỉ mỉ kéo tấm thảm đắp trên đùi cô, đắp lên ngực cô. Đừng sợ. Người xấu sống lâu, Vi Vi à. Cháu sẽ sống 100 tuổi, chú sẽ sống đến 108 tuổi. 108? Sao chú không nói là 108 với anh hùng Lương Sơn Bạc? Cô vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng mờ mịt. Điều bất ngờ đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của cô. Lo lắng cũng vô dụng, ưu tư sẽ hiện trên khuôn mặt. Vừa mới tỉnh dậy từ trong cơn mơ nên Trương Chi Vi rất khó khống chế biểu cảm của mình, tự nhiên không một sơ hở. Tuy nhiên khi dáng vẻ này lọt vào trong mắt Lục Đình Trấn, anh lại hiểu thành cô đang lo lắng vì giấc mơ ban nãy. Lục Đình Trấn đưa ngón tay nhẹ nhàng cọ vào gò má mịn màng của Trương Chi Vi. Vi Vi muốn nói về tùy hưởng với chú đấy sao? Ai thèm chứ, chú Lục lại trêu cháu rồi. Chú cũng biết cháu ghét nhất là xem phim này mà. Dáng vẻ của cô uể oải biếng nhác. Ăn xong bữa trưa mà chuyến bay cung cấp lại nằm nghỉ. Vừa ăn no xong đã ngủ không tốt cho dạ dày. Lục Đình Trấn bèn kể cho cô một số chuyện thú vị. Vi Vi, cháu biết ý nghĩa của cái tên Kuala Lumpur không? Nó là cửa sông lầy lội. Năm 1987, 87 công nhân đào mỏ người Hoa đã đến vùng biển tiếp giáp. Họ tìm kiếm quặng mỏ khu vực này nhưng lại mắc bệnh sốt rét và các bệnh nhiệt đới khác. Cuối cùng chỉ có 17 người an toàn trở về. Ở đây có quặng mỏ đồng nghĩa có tiền tài, cũng đồng nghĩa với việc có tranh chấp, bạo lực và phát triển. Nghe đến đây, Trương Chi Vi chợt mở mắt ra. Tiền bạc và bạo lực ngang bằng với nhau sao? Cháu đã lớn rồi đấy. Lục Đình Trấn ung dung nói. Cũng phải biết rằng, thế giới này không phải là thế giới đen trắng rõ ràng đâu. Phải. Trương Chi Vi co mình trong tấm thảm. Cháu biết. Thế giới này chẳng phải cứ trắng thì không phải đen. Cũng giống như ranh giới giữa yêu và không yêu chưa bao giờ được phân định rạch ròi. Ở giữa cách nhau vô vàn cặp tình nhân, cặp đôi yêu nhau đậm sâu đến mức cam tâm tình nguyện chết vì tình cực kỳ ít, đa số là không chịu được cô đơn mới tạm bỡ bên nhau, cho rằng hành động sưởi ấm lẫn nhau này chính là tình yêu. Khi Lục Đình Trấn kể cho Trương Chi Vi chuyện Tiểu Vương đã phát động đấu tranh để giành lại quyền thống trị, máy bay đã hạ cánh. Họ đã đến nơi rồi. Trương Chi Vi đã băn khoăn giữa việc trốn hay không trốn rất lâu. Cuối cùng cô vẫn nói với Lục Đình Trấn. Cháu muốn vào phòng vệ sinh. Bảo Hoa Ngọc Quỳnh đi cùng cháu. Lục Đình Trấn bóp vai cô một cái mới thả ra. Quay lại sớm nhé, chú đợi cháu ngoài cửa phòng vệ sinh. Vâng. Lục Đình Trấn đứng ngay bên ngoài, còn có đám vệ sĩ mà anh mang theo, cả đám người đông đảo. Trương Chi Vi nhìn thấy mà hoa mắt. Cô ở trong phòng vệ sinh im lặng chờ đợi đến thời gian đã hẹn, trong cảm giác tuyệt vọng, lâu đến mức Hoa Ngọc Quỳnh kẽ hỏi. Vi Vi, em không khỏe sao? Không sao đâu, cảm ơn chị. Cô rời khỏi phòng vệ sinh, nhìn thấy chiếc xe đẩy kia và nhân viên dọn vệ sinh đang cúi gằm mặt. Vệ sĩ của Lục Đình Trấn đã chặn đường đối phương, không cho cô ta đi vào. Nhìn thấy Trương Chi Vi, Lục Đình Trấn mới ra hiệu những vệ sĩ kia thả người. Trương Chi Vi gần như đã lướt qua hai nhân viên dọn vệ sinh đẩy xe dọn rác. Cô nhìn thấy trên xe đẩy xếp rất nhiều dụng cụ, nhìn qua có vẻ đủ để chứa được một người. Nhưng chiếc khăn trắng tinh, mùi nước tẩy rửa, bầu không khí tự do dần dần xa cách Trương Chi Vi, cô chỉ biết âm thầm thở dài. Thắt nơ bướm này được đấy, là Vi Vi dạy cô sao? Lục Đình Trấn nói. Tâm trí Trương Chi Vi dần dần quay trở lại. Cô nhìn thấy Lục Đình Trấn đang nghỉ nơ bướm trên váy của Hoa Ngọc Quỳnh. Đó là một dạng thắt nơ bướm mà mẹ dạy Trương Chi Vi, có thể thắt thành hai tầng rất đẹp mắt, Chỉ cần kéo nhẹ, theo thói quen là cánh bướm sẽ dương cánh. Đúng là cô Vivi thắt cho tôi, Hoàng Ngọc Quỳnh nói, cô chủ Vivi rất khéo tay. Trên khuôn mặt Lục Đình Chấn xuất hiện một nụ cười, đúng là rất khéo tay. Chỉ là một nút thắt nơ bướm có cách thắt phức tạp mà thôi, Trường Chi Vi chán chường mà nghĩ, dù thế nào Lục Đình Chấn cũng sẽ khen một phen. Dù đã đi được mấy bước, Trường Chi Vi vẫn cố chấp quay đầu lại, nhìn phòng vệ sinh im lìm kia. Kế hoạch đã hoàn toàn tan tác. Điều may mắn duy nhất là Lục Đình Chấn không hề phát hiện ra. Cô thật sự không biết có nên vui mừng vì điều này không nữa. Lục Đình Chấn đã tìm nhà xong xuôi. Đó là căn biệt thự 2 tầng có khoảng sân nhỏ, kèm thêm một căn gác lửng đẹp đẽ. Phòng ngủ của Trương Chi Vi và Lục Đình Chấn ở trên tầng 2, tầng 1 dành cho người giúp việc và vệ sĩ ở. Bữa tối đầu tiên Trương Chi Vi ăn ở Kuala Lumpur là các món trong thời kỳ thực dân. Gà rán, cua rốt ớt, cá chua ngọt. Cô không biết tên của những món ăn này. Lục Đình Chấn đã giới thiệu từng món cho cô, vậy mà cô vẫn không thể nhớ được. Chỉ có một ấn tượng duy nhất là món khai vị có tên là chiếc mũ lớn, có hình giống một cái mũ, bên trong nhồi rau xanh. Đợi cô ăn cơm xong, Lục Đình Chấn mới bắt đầu ăn cô. Trường Chi Vi mang nặng tâm sự, nhưng vô vàn tâm sự này đều bị Lục Đình Chấn đánh tan, xuyên qua, lấp đầy dấu vết. Trường Chi Vi không biết đối phương lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy, nhưng muốn biến cô thành những con cá vược bị thành gỗ sâu lại với nhau, ép mọi âm thanh ra khỏi lá phổi. Thảo nào trong tiếng Quảng có một câu nói rằng đâm phổi mi ấy, không khí như bị ép hết ra ngoài. Ánh sao lấp lánh từ đầu ngón tay của anh cho đến mỗi một giọt mồ hôi, anh như một đám mây biết tạo ra tia điện, cuốn lấy Trương Chi Vi được ngưng tụ từ nước mưa vào bên trong. Lục Đình Chấn ở lại Kuala Lumpur 2 tuần. Trong thời gian đó, Hạ Thành Minh cuối cùng cũng tìm đến. Anh ta giải thích thời gian trước anh ta đều ở Macau, hôm nay mới đến Kuala Lumpur vì máy sản xuất bánh mì kiểu mới của công ty. Có điều trong lúc dùng bữa, Trương Chi Vi và Hạ Thành Minh chưa từng giao mắt với nhau lấy một lần. Họ giữ khoảng cách một cách ăn ý, yên lặng chờ đợi thời cơ. Lục Đình Chấn không thể ở lại đây mãi mãi. Lúc anh về nước là vào một ngày đẹp trời, không cho Trương Chi Vi tiễn, mà cô cũng chẳng có sức lực đi tiễn anh. Lục Đình Chấn như một con sói trước mùa đông, làm Trương Chi Vi đến khi cơ thể cô hoàn toàn toàn vết xanh tím. Cô nằm trên giường ngủ rất lâu, mơ hồ nghe thấy Hoa Ngọc Quỳnh đang pha trà bên ngoài cùng tiếng nói chuyện. Trương Chi Vi gặp lại Hà Thành Minh một lần nữa ở trong sân trường. Trước tòa nhà tường trắng ngói đỏ, bãi cỏ xanh mướt, Hà Thành Minh ngăn cô lại. Nói chuyện chút nhé. Anh ta nhắc đến chuyện đóng giả nhân viên vệ sinh thất bại với Trương Chi Vi. Đó là một chuyện ngoài ý muốn. Có điều thi thể có dáng dấp tương tự Trương Chi Vi không dễ tìm như vậy. Chiều cao giống nhau thì dễ tìm, còn vóc dáng mổ ra, nếu những yếu tố này đều không phải tương xứng thì rất khó tìm. Trương Chi Vi không hỏi Hạ Thành Minh đã tìm được thi thể phù hợp hoàn toàn như thế nào. Cô chỉ hỏi, còn cách khác không? Có, tuy nhiên có lẽ cần cô tốn sức một chút đấy. Là sao? Cô biết bơi không? Trương Chi Vi biết bơi. Nhỏ Lục có hồ bơi, kỹ thuật bơi của cô là Lục Đình Chấn cầm tay chỉ dạy. Cô cực kỳ có năng khiếu ở phương diện này. Sau khi có được câu trả lời của cô, Hà Thành Minh nở nụ cười thật lòng. Thế thì chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi. Quả thật dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Chi Vi cố tình gia tăng tần suất gọi điện cho Lục Đình Chấn. Cô biết đối phương hiện giờ đang rất bận, để chia chác những thú thuộc về đám người anh, Lục Đình Chấn lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi. Cô cố tình gọi điện thoại vào lúc anh đang bận rộn, ban đầu nói năng bủi tai, sau đó viện cớ bắt đầu giở trò giận dỗi. Này là lần trước đối phương kết thúc cuộc gọi quá sớm, này là vì trong điện thoại có ai đó gọi anh là ngài. Chỉ cần cô để ý, chuyện gì cô cũng khơi ra để gây gổ được. Mỗi lần gọi điện cho Lục Đình Chấn, Trương Chi Vi đều khóc tu tu, kể lể rằng mình không thích ứng nơi này được, trách cứ Lục Đình Chấn không đến bầu bạn với cô. Tính tình và khả năng nhẫn nại của Lục Đình Chấn tốt hơn Trương Chi Vi tưởng tượng rất nhiều. Trải qua 2 tuần như vậy, anh không hề nặng lời với Trương Chi Vi một câu, cũng không nổi giận với cô. Cho đến tuần thứ 3, khi Trương Chi Vi lại giở trò cũ, cuối cùng Lục Đình Chấn đã hỏi hẳn tên cô. Trương Chi Vi. Cả má Trương Chi Vi giản dội nước mắt. Lục Đình Chấn. Cháu ngoan nào, đợi chú làm việc xong sẽ đến thăm cháu thôi. Có người đang gọi anh một cách khẩn thiết, anh lại nói. Chú còn có việc bận, tôi sẽ gọi điện cho cháu, ngoan nhé. Không đợi Trương Chi Vi lên tiếng, anh đã cúp điện thoại. Đến tối, Lục Đình Chấn đã gọi điện đến thật. Một mình Trương Chi Vi ăn món cá đuối nước sốt me. Hoa Ngọc Quỳnh báo với cô là Lục Đình Chấn gọi điện. Cô chỉ giận dỗi nói. Bảo với chú ấy là em không muốn nghe điện thoại của chú ấy. Bảo chú ấy ngủ đi, không cần để ý đến em. Hoa Ngọc Quỳnh bó tay, khẽ nói mấy câu vào điện thoại. sau đó lại đi đến nói với Trương Chi Vi. Ngài Lục bảo em đến nghe điện thoại. Không thích. Đập đi đập lại 3 lần như vậy, đầu dây bên kia vẫn còn chờ. Cuối cùng Trương Chi Vi cũng rể rà đi đến nghe điện thoại. Lúc ăn bánh mì, cô bị chết nghẹn một lần. Lúc này giọng cô nghe có vẻ nghẹn ngào. Chắc chắn là chú không còn yêu cháu nữa. Lâu chưa, chú còn không nghe cháu nói chuyện mà. Tuần sau chú đến thăm cháu, được không? Trương Chi Vi bị anh dọa hết hồn, cô ngây người một lúc. Không thèm, chú đến đây chưa được mấy ngày đã phải về rồi. Còn tốt hơn là cháu suốt ngày khóc lóc như thế này. Trương Chi Vi quấn ngón tay vào dây điện thoại. Có lẽ là do bức bối quá. Bức bối thì ra ngoài đi dạo đi, dẫn theo cánh A Trung ấy. Khắp Kuala Lumpur này đã đi được mấy vòng rồi mà, không biết có thể đi chơi mấy chỗ xung quanh không? Cháu muốn đi đâu? Đi lặn. Cháu muốn đi lặn. Không được. Thế thì thôi vậy. Suy cho cùng là chú không yêu cháu. Thế thì cứ để cháu một mình buồn chán mốc cả người, trên đầu mọc nấm luôn đi. Xem kìa, mới phản đối cháu một câu mà cháu đã muốn lên nóc nhà dỡ ngói rồi đấy. Cuối cùng Lục Đình Chấn cũng đồng ý. Được rồi, cháu muốn đi thì đi. Nhưng vẫn là câu đó, dẫn người theo, không được ham chơi. Trương Chi Vi hớn hở vâng dạ, luôn miệng gọi chú Lục khiến anh vô cùng vui vẻ. Sau khi bỏ điện thoại xuống, Trương Chi Vi nhìn ra bầu trời ngập sao sáng ngoài cửa sổ, xoay người nhìn giấy và bút ở trên bàn. Cô đang nghĩ, trước khi rời đi, cô có nên để lại lời nhắn cho Lục Đình Chấn không nhỉ? Thôi khỏi đi, người chết vì lạn biển sao có thể để lại như thư đã biết trước mọi chuyện được chứ? Lục Đình Chấn không có mặt ở đây, chỉ có mấy người mà anh để lại, rõ ràng dễ đối phó hơn nhiều. Nhất là 2 tuần trước, Trương Chi Vi dẫm sức diễn trò, khiến Lục Đình Chấn nghĩ rằng cô thật sự ấm ức vì bức bối. Dặn dò mấy người kia phải tháp tùng cô cho cẩn thận, đừng để cô mất vui. Trương Chi Vi không hề mất vui, cô rất vui vẻ. Từ từ khi đến đảo, tâm trạng của cô đã trở nên rất vui vẻ, nhất là sau khi nhìn thấy Hạ Thải Minh đã cải trang. Trời xanh biển biếc, cơn sóng lăn tăn, mùi tanh của nước biển và sự ẩm ướt lan tỏa trong không khí. Trương Chi Vi rất hài lòng. Cô đã mặc đồ trang bị xong, nhìn chăm chú ra mặt biển, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống biển không một chút do dự. Đây là nơi mà Trương Chi Vi đã lựa chọn tập luyện trước đó, cũng là nơi chôn thân của Trương Chi Vi thuộc về Lục Đình Chấn. Sau ngày hôm nay, trên đời này sẽ chẳng còn Trương Chi Vi nào nữa. Sau khi đưa Trương Chi Vi đi du học, Lục Đình Chấn cảm thấy sự lo lắng của mình tăng lên theo từng ngày. Malai hiện nay cũng không phải nơi an toàn tuyệt đối, người Indo nhập cư trái phép ngày càng nhiều. Những người nhập cư trái phép là những kẻ không an phận. Có lẽ họ có ấn tượng sâu sắc là người Hoa đều rất giàu, cho nên họ thường nấp sẵn trong một xó xỉnh, chuyên cướp bóc người Hoa, thậm chí chém giết và xâm hại tình dục. Chỉ cử mấy người qua đó liệu có đủ không? Dù sao cũng là đất nước xa lạ, người Hoa ở môi trường bên đó cũng không quá thân thiện. Trong số nhân khẩu ở Kuala Lumpur, người Hoa gần như chiếm tới 1/3. Tuy đều cùng nộp thuế giống nhau, nhưng trường học của người Hoa lại không được công nhận là trường công lập. Những cơ hội như hưởng đến giáo dục cao đẳng, nhà nước chi trả cho du học, có đến 80% đều là suất thuộc về người Mã Lai. Lục Đình Chấn không bận tâm đến những điều này. Điều anh lo lắng chỉ là sự an toàn của Trương Chi Vi. Tuy nhiên thời gian này Hồng Kông cũng không yên bình, tương lai mở mịt, tiền tệ rớt giá, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng tranh nhau mua lương thực. Một số ngân hàng đã tạm thời bị chính phủ tiếp quản, chẳng còn cách nào khác mới đưa ra chế độ liên kết tỷ giá hối đoái. $1 đổi được 7,8 đô la Hồng Kông. Lục Đình Chấn nhận được một số tin tức, biết được tập đoàn Metheson đang lên kế hoạch rời trụ sở khỏi Hồng Kông. Có lẽ là thấy tương lai của Hồng Kông không được khả quan. Trần Tu Trạch nói, đi cũng tốt. Đám nước ngoài này không quấn xéo, chẳng lẽ muốn họ ở đây dở thói ngang ngược hay sao? Khi xe đi ngang qua tập đoàn, Lục Đình Chiến nhìn thấy lá cờ nền xanh dấu chéo trắng lướt qua cửa xe. Dùng tiền bán thuốc viện để làm ăn, chúng phải đi từ sớm rồi. Anh vừa bàn chuyện làm ăn với Trần Tu Trạch xong, hai người chỉ kém nhau 1 tuổi, từng du học cùng một trường đại học. Khéo xì tốt nghiệp, anh ấy đều tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Ở một số việc, họ có cùng một chí hướng hơn nhiều những đối tác làm ăn khác. Khi xe đi qua khu ngạ cảnh, Trần Tu Trạch đột ngột bảo tài xế dừng xe lại. Sao thế? Nhìn thấy một người bạn. Trần Tu Trạch mở cửa xe, anh ta chống gậy, cười áy náy với Lục Đình Chấn. Hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại. Chân phải của anh ta có tật, lúc đi đường chỉ hơi không vững một chút, nhưng anh ta vẫn chống gậy theo thói quen. Lục Đình Chấn tạm biệt anh ta, cho tài xế lái xe về phía trước, nhau mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoạt động nháo nhiệt dưới chân cầu ngạ cảnh chính là đánh hành quân. Cắt giấy thành hình người rồi dẫm đạp dưới gót giày. người làm hoạt động này đa phần là những người phụ nữ đã có tuổi, bây giờ không phải tiết kinh chập. Nhiều người không có việc gì làm, chỉ biết ngồi không, chở khách ké vào. Trần Tô Trạch chống gậy đi tới, cúi người xuống trước một thiếu nữ đang quỳ một chân dưới đất. Lục Đình Trấn thu mắt lại, nói với người ngồi trên ghế lái phụ. Alan, tìm người đi theo ông chủ Trần, điều tra xem cô gái kia có vấn đề gì. Kể từ khi Lão Tứ và Gà Đen cũng bị đưa đến Macau, thuộc hạ đắc lực bên cạnh Lục Đình Trấn đã biến thành Alan và báo lớn. Cái tên Alan nghe thì thanh thoát, nhưng thực lại là một người đàn ông cao to đen hôi. Một bữa phải ăn hết cần rưỡi cơm tẻ. Tuy anh ta là một người cao to, nhưng cũng không phải người không có đầu óc, suy nghĩ cực kỳ kín kẽ. Thủ thường Lục Đình Trấn cũng biết thừa trong lòng, người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông xuống xe để gặp thì có thể là gì. Nhìn dáng vẻ và tuổi tác, tuyệt đối không phải con gái riêng của Trần Tu Trạch, cũng không phải em gái của anh ta, chỉ còn lại một khả năng duy nhất: anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lục Đình Trấn bất giác lại nghĩ đến Trương Chi Vi. Mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô không tốt, có lẽ cũng là vì lạ nước lạ cái, hoặc thật sự cảm thấy cô đơn. Mỗi lần gọi điện đều tỏ rõ buồn bã hoặc vui vẻ miễn cưỡng, ngay cả giọng nói cũng yếu hơn trước đây đôi phần. Đi du học là con đường cô tự chọn, bây giờ vì sự nghiệp học hành và hoàn cảnh sống mà thấy không hợp, người buồn bã cũng là cô. Lục Đình Trấn vốn định mượn cơ hội này dạy dỗ cô, dạy cô tự gánh chịu trách nhiệm và hậu quả với lựa chọn, nhưng lòng anh không nỡ. Ngày xưa cô sống không tốt, tuổi cũng nhỏ, được anh đón về nhà tận tâm chăm sóc đến giờ. Lục Đình Trấn sao có thể nỡ lòng trách móc khi cô đang bơ vơ không nơi nương tựa. Anh chỉ có thể tự trấn an mình, vì vì còn ít tuổi, chưa chín chắn, đây đều là những chuyện bình thường. Huống hồ lần chiến tranh lạnh trước đó cũng là vì vì xuống nước trước. Chuyện bỏ trốn trong đêm rốt cuộc vẫn khiến cô nếm trải khổ sở, đã nhận được bài học và cũng mài rũa tính cách cố chấp tùy hứng của cô rồi. Lục Đình Trấn thích thưởng cho cô đứa trẻ ngoan, cô đã hối hận, khóc dấm dứt thì phải làm thế nào đây? Vẫn phải nhẫn nại mà dỗ dành thôi chứ. Lục Đình Trấn chưa từng gặp cô gái nào đáng yêu hơn Trương Chi Vi. Vừa khóc thút thít làm nũng, vừa nghẹn ngào nói nhớ anh, nói rằng cô ở bên đó rất cô đơn. Tính kỹ lại, anh và Vi Vi quả thực chưa từng xa nhau như thế này, và cũng chưa từng chia xa lâu đến như vậy. Dẫu vậy, dù có dung túng hơn đi chăng nữa, anh cũng không thể đón cô về. Việc học bắt buộc phải tiếp tục, cô cũng phải tự mình cố gắng. Bằng không sau này, làm sao anh có thể yên tâm để mình cô sang Anh Quốc đào tạo chuyên sâu. Mà thôi, nếu Vi Vi không nỡ rời xa mình, vẫn phải đón về Hồng Kông. Giống như mọi bậc phụ huynh khác, Lục Đình Trấn cũng buồn phiền vì hai việc. Một là để cô gái của mình tiếp tục học chuyên sâu, hay là đưa về bên cạnh mình sống yên ổn. Anh vừa mong muốn cô có thể sải cánh bay cao trên bầu trời rộng mở hơn, đừng làm con chim nhỏ dưới mái hiên. Nhưng anh cũng lo lắng, mưa gió bão bùng bên ngoài sẽ bẻ gãy đôi cánh trên cơ thể nhỏ bé kia. Đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, Lục Đình Trấn nhéo mi tâm. Anh nghĩ, có lẽ đợi đợt này rảnh rỗi trở lại, anh có thể đi thăm Vi Vi ở bên cạnh cô. Con gái con đứa mà, đồng đành một chút cũng không phải tật xấu gì cả. Buổi trưa, Trương Chi Vi lại khóc lóc kêu ca vanh một trận, chê trách anh không để tâm, không yêu cô, không chịu nói chuyện với cô. Công chuyện cấp bách, Lục Đình Trấn tạm thời không có thời gian dỗ dành. Mấy ngày nay cơn giận dỗi của cô dần kéo dài, nhưng đó bắt nguồn từ việc yêu anh nên mới bám anh. Điều này khiến Lục Đình Trấn không thể giận nổi. Dù sao cũng là cô gái lớn lên dưới mí mắt của anh, nếu không phải chia xa quá lâu, nếu không phải cô quá cô đơn, có lẽ cô sẽ không nói ra những lời như vậy. Nghĩ đến đây, Lục Đình Trấn đau đầu thở dài. Thậm chí anh bắt đầu cân nhắc có nên đóng gói Lão Tứ và Gà Đen đưa sang bên đó hay không. Có người thân quen ở bên, có lẽ tâm trạng của cô sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên chuyện này không thể nói trước với cô được. Trước khi chuyện chưa có kết quả, Lục Đình Trấn tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức với cô, tránh cho cô uổng công chờ đợi, hy vọng rồi lại thất vọng. Đến chiều, Lục Đình Trấn đi ngang qua công viên Victoria. Hôm nay là chủ nhật mà mấy ông chú vẫn sôi nổi phát biểu cảm nghĩ. Lục Đình Trấn chỉ đứng dưới ánh nắng nhìn bọn họ. Tình thế hiện nay khiến lòng người hoang mang. Số lần diễn ra meeting ở công viên nhiều hơn trước đây rất nhiều. Lục Đình Trấn thích nhìn những người này tranh luận, tuyên truyền giảng giải để bảo vệ quan điểm của mình đến khi đầu vã mồ hôi, cho dù những luận điểm của họ có tỷ lệ hoang đường cao hơn cả chuyện sao chổi và vỏ trái đất. Nhưng vậy thì có làm sao? Ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình, dù quan điểm này không chính xác, nhưng nếu bày tỏ có thể khiến người khác vui lòng thì nó nên được tồn tại. Có thể là vì mấy ngày nay công việc dồn dập, Lục Đình Trấn cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Trước đây đều là Trương Chi Vi mua những dược phẩm bổ dưỡng hầm cho anh. Lục Đình Trấn không cho người dạy cô làm những việc này. Từ nhỏ cô đã sống đủ khổ sở, sau khi lớn lên không cần dùng cơm canh để chinh phục dạ dày đàn ông. Sống đến tuổi thành niên, đôi tay của Trương Chi Vi không có một vết chai, nã nà đến mức ngay cả Lục Đình Trấn cũng không nỡ cho cô động tay giúp đỡ việc gì. Có người cười chê Trương Chi Vi được anh nuôi mà đâm ra liều căng, còn Lục Đình Trấn lại cảm thấy mấy người đó không có con mắt, không nhận ra điểm tốt của Vi Vi. Mỗi khi người anh không khỏe, Vi Vi sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai, cứ chằm chằm canh nồi canh bổ dưỡng, nhìn đứa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng. Y như rằng chuyện Lục Đình Trấn vội vàng kết thúc cuộc gọi vào lúc trưa đã chọc giận Trương Chi Vi. Đến tối anh gọi điện qua thì Hoàng Ngọc Quỳnh nghe máy, vâng vâng dạ dạ, nói cho Lục Đình Trấn biết Trương Chi Vi đang ăn tối. Bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Hoàng Ngọc Quỳnh đi chuyển lời, chưa đầy một phút lại quay lại nói với Đình Trấn với vẻ khó xử. Cô chủ không chịu, cô ấy nói bây giờ cô ấy không muốn nghe điện thoại, mong ngài nghỉ ngơi thật cẩn thận. Lục Đình Trấn biết Hoàng Ngọc Quỳnh nhất định đã nói giảm nói tránh. Nhìn bề ngoài Hoàng Ngọc Quỳnh có vẻ sắc sảo, nhưng bản chất lại giống như bao cát. Lục Đình Trấn bỏ tiền giải quyết rắc rối cho cô ấy, lại trả lương cao thuê cô ấy chăm sóc Trương Chi Vi, để cô ấy không phải bán ra thịt kiếm sống. May mà cô ấy không hề ngu ngốc, bình thường cũng quan tâm đến Trương Chi Vi rất nhiều. Lục Đình Trấn không giận lây sang Hoàng Ngọc Quỳnh. Mời cô ấy qua đây, tôi sẽ từ từ chờ. Đợi một mạch hơn 20 phút, cuối cùng anh cũng nghe được giọng của Trương Chi Vi, nghẹn ngào đáng thương, quả nhiên vẫn đang phụng phịu vì chuyện hồi trưa. Lần này Lục Đình Trấn không cầm lòng được nữa, cho cô biết mấy ngày nữa anh sẽ đến thăm cô. Cô nàng đỏng đảnh không nhõng nhẽo nữa, quay sang lo lắng cho công việc của anh. Thực ra Lục Đình Trấn không hề muốn cho cô đi lặn biển, dù sao nơi đó cách Kuala Lumpur xa như vậy. Dù có người bảo vệ, nhưng chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao. Nhưng nghe cô ấm ức và đáng thương, buổi trưa lại vừa mới giận anh một phen. Thôi thì cứ để Vi Vi đi vậy. Từ nhỏ đến lớn, anh dung túng cô chỉ một lần này thôi. Ngay sau khi thân phận nội gián của Man bị vạch trần, anh đã quỳ trước mặt bố mẹ. Một tiếng đồng hồ, thầy Tốt hứa hẹn mới có thể để cô tiếp tục sống ở nhà họ Lục. 3 năm qua, anh vẫn luôn đi đằng trước, chính là đạo bảo vệ cô đến cùng, để có vốn liếng đàm phán với bố của anh, để có thể khiến ông không nhúng tay vào việc này nữa. Chuyện cô bỏ trốn trong đêm cùng gà đen ở Macau cũng là anh che giấu tất cả, chỉ nói với bên ngoài là cô cãi nhau với anh. Anh vốn định xử lý gà đen, nhưng vì những lời van nài đẫm nước mắt của cô mà anh lần nữa mềm lòng. Dù sao thêm một lần cũng chẳng sao. Vẫn câu nói kia, dẫn đủ người theo, không phải chơi đấy. Gọi điện thoại cho chú, đừng để chú lo lắng. Sáng sớm hôm sau, mí mắt Lục Đình Trấn cứ nháy suốt. Đây có vẻ không phải điểm báo tốt lành gì. Lục Đình Trấn gọi điện cho Trương Chi Vi, bên cô đang vui vẻ chuẩn bị hành lý để đi chơi. Những lời khuyên nhắc nhủ lại mở miệng. Lục Đình Trấn không nỡ khiến cô hụt hẫng, cũng không nói thêm điều gì mà chỉ dặn cô phải cẩn thận trong mọi chuyện. Mãi cho đến tối, Lục Đình Trấn mới nhận được cuộc gọi điện thoại từ Malai. Điện thoại gọi thẳng về nhà Lục. Lục Đình Trấn đang dùng cơm với bố mẹ. Đến giờ anh vẫn ở trong căn hộ cùng Trương Chi Vi, ngủ trong phòng của cô, chỉ cần nhìn những món đồ lặt vặt của cô cũng thấy dễ chịu. Tuy nhiên cứ đến mùng 3, mùng 6, mùng 9 là anh vẫn phải về bên này ăn tối cùng với gia đình. Theo quy củ của nhà Lục, trong lúc ăn cơm nhất định không được nghe điện thoại. Nghe nói đó là cuộc gọi đến từ Malai, Lục Đình Trấn chỉ cười nói với người kia. Cậu nói cứ nói với Vivi là tôi còn đang ăn cơm, chốc nữa tôi sẽ gọi lại ngay. Bà Lục đang cầm thìa sứ ăn cháo huyết yến. Ông chủ Lục vẫn ngưng ra khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc, nhàn nhã điềm tĩnh. Người nọ ngập ngừng. Lục Đình Trấn cảm thấy bất thường, nụ cười dần tắt đi. Xảy ra chuyện gì sao? Thưa ngài, cô Chi Vi chết đuối ngoài biển rồi. Hồi trước bà Lục từng gặp phải một chuyện, không thể nghe lọt tai chữ chết. Vừa nghe thấy bà đã cảm thấy đau đầu, nhất là khi hai từ Chi Vi và chết đi đôi với nhau. Bát cháo đầy huyết yến trong tay bà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chỗ cháo trong bát vẫn còn bốc khói hắt lên người bà. Bà cũng không thấy đau, vô thức xoay người sang nhìn Lục Đình Trấn. Cậu ăn nói hỗn láo gì đấy? Lục Đình Trấn mặt mày vô cảm quát người kia. Ai cho phép cậu nguyền rủa cô chủ? Không phải, tôi không có, là bên Malai nói cô chủ lặn xuống nước, một lúc lâu vẫn không ngoi lên, có thể đã bị sóng cuốn trôi rồi. Lục Đình Trấn không thể nghe thêm được nữa. Đôi tay anh như có tiếng ong kêu, dòng điện kêu lách tách, tiếng nhiễu sóng. Vũ Trường vội vàng đi tới, cần khăn lau cháo trên váy bà Lục, nói dè dặt. Bà chủ đừng cử động. Lục Đình Trấn đứng dậy, anh không nói một lời mà sải bước thật nhanh. Anh cần phải xác nhận rằng đây không phải một lời nói dối. Ông chủ Lục ở phía sau gọi anh lại. Đình Trấn. Lục Đình Trấn không đáp.

Trương Chi Vi sợ nước sâu, Trương Chi Vi thích bơi lội. Trương Chi Vi của Lục Đình Chấn, Viên Minh Châu mà nhạo Lục nâng niu, bà Lục tương lai. 100 năm sau, đất vàng xương trắng, trò cốt của họ sẽ được chôn cùng nhau. Cô còn trẻ như vậy, Vivi, thứ cô muốn anh đều có thể cho cô, dù là gì đi chăng nữa. Nhưng Vivi không cần nữa. Trương Chi Vi của Lục Đình Chấn đang ở dưới biển. Cô từng nói cháu yêu chú vô số lần, cháu yêu chú Lục. Chú Lục ơi, cháu thích chú lắm, chú ở bên cháu có được không? Cháu rất yêu chú có yêu cháu không chứ? Vô số lần tỏ ra tâm ý, nói đến khi khô cả miệng, cổ họng chua chát, nói đến khi nước mắt hóa thành biển sâu, vậy mà cô chưa lần nào được đáp lại. Thậm chí Vivi còn chưa nghe thấy câu anh yêu em, một câu cũng không. Khi Lục Đình Chấn đến địa điểm xảy ra tai nạn thì cũng đã là 3 ngày trôi qua kể từ khi Trương Chi Vi mất tích. Đến giờ vẫn không có bất cứ tin tức nào, chỉ vớt được một số mảnh thiết bị vụn vặt, miếng vải dính vết máu. Đại dương mênh mông, làm thế nào mới có thể vớt được một người? Mấy ngày nay Lục Đình Chấn chưa ngủ yên một ngày nào, nhắm mắt là thấy ngay hình bóng của Vivi bơi tung tăng trong bể bơi. Anh không tin Vivi đã chết. Chưa thấy thi thể, những mảnh vụn này chẳng thể chứng minh được gì. Lục Đình Chấn chỉ tin vào thứ mà mắt nhìn thấy thôi. Sau khi nỗi bi thương trôi qua, anh càng ngày càng tỉnh táo hơn. Dù vẫn khó vào giấc, nhưng tư duy của Lục Đình Chấn lại tỉnh táo lạ thường. Tỉnh táo đến mức dù cho bây giờ có người cầm dao đâm anh, não bộ của anh cũng có thể gạt bỏ cảm giác đau đớn mà tiếp tục suy nghĩ. Rõ ràng là một người đàn ông đầy tự tin và tự tại. Sau 3 ngày liên tiếp tìm kiếm không có kết quả, Lục Đình Chấn đã mọc râu lún phún. Anh không có lòng dạ chấn chỉnh lại bản thân, chỉ cho người hỏi han kỹ càng toàn bộ nhân viên phụ trách dịch vụ lặn biển. Chuyện xảy ra đột ngột, mấy người mà Lục Đình Chấn phái đi đều mang vẻ hổ thẹn, muốn nói rồi lại thôi. Lục Đình Chấn giơ tay ra hiệu Alan xử lý mấy người này. Anh sẽ không nổi giận với họ, điều đó không cần thiết. Alan hiểu ý của anh. Trước khi rời đi lại bị Lục Đình Chấn gọi lại. Khoan đã, giữ mạng lại vẫn có ích. Cho cậu nửa tiếng, tra hỏi cho tử tế rõ ràng. Từ sau khi Chi Vi đến Kuala Lumpur, đã tiếp xúc với bao nhiêu người, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, đã từng gặp riêng người nào chưa? Phải hỏi cho rõ ràng, không được bỏ sót một vấn đề nào. Alan dừng bước cúi người. Ánh đèn vàng mờ không quá sáng sủa, gió biển về đêm như tiếng rên rỉ ai oán. Lục Đình Chấn ngồi trên ghế gỗ, dưới ánh đèn, mái tóc xoăn đen láy của anh hắt xuống những bóng đen tờ mờ. Lục Đình Chấn nghiêng người hỏi lão Tứ đứng bên cạnh. Giờ là mấy giờ rồi? Đã 8 giờ rồi ư? Trương Chi Vi đã thay sang bộ đồ sạch sẽ, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lau mái tóc ướt sũng của mình, khẽ thở dài. Hóa ra đã muộn như vậy rồi. Màn đêm đã buông xuống bên ngoài cửa sổ, thời gian mặt trời lặn ở đất nước vùng nhiệt đới còn muộn hơn cả Hồng Kông. Lúc này giơ tay chẳng thấy rõ năm ngón. Cô không còn ở Kuala Lumpur nữa, cũng không ở trên đảo, mà là Johor, một bang ở dân đông số đông ở Malay. Hiện giờ cô đang ở trong một khách sạn bình dân, tổng cộng có 3 tầng, một phòng ốc không lớn, phòng vệ sinh và hành lang đều hơi âm u, rột nát, nhưng điều kiện trong phòng cũng được. Tường đường quét sơn màu trắng ngà, được trang trí bằng những bức tranh màu vàng tươi, sàn nhà được lát gỗ bóng loáng, nhân viên trong khách sạn cũng thân thiện. Tay huấn luyện viên đang gánh khoản nợ cờ bạc khổng lồ đã mang theo tiền rồi rời đi một cách suôn sẻ. Anh ta đang sống chật vật nên dĩ nhiên sẽ sẵn lòng chấp nhận chết và được trả khoản thủ lao cách xù, chuẩn đi mất dạng. Trương Chi Vi thì ở lại thành phố Baru. Đây là thành phố tiếp giáp với biên giới Singapore hỗn loạn, bình dân hóa. Phong cảnh biển đảo như tranh, những khu rừng nguyên sinh mang đặc trưng của vùng Đông Nam Á. Những điều này đối với Trương Chi Vi đều đầy áp cảm giác mới mẻ nhiệt huyết. Chỉ là đến giờ, Trương Chi Vi vẫn không dám manh động, nhất cử nhất động vẫn phải thận trọng. Đầu tiên Trương Chi Vi dùng điện thoại trong khách sạn để liên lạc với Hạ Thành Minh. Bây giờ anh ta đang ở Kuala Lumpur. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày kia anh ta sẽ đến đây mang một số giấy tờ mới cho cô. Những thứ này hầu hết là Hạ Thành Minh nhờ người làm hộ. Đứng đằng sau là ông chủ Lục. Người có quyền lực sợ nhất là để quyền hành lọt vào tay người khác. Còn cháu nuôi dõi thưa thớt, ông chủ Lục nóng lòng muốn có người thừa kế. Bất kể là hai cô gái tên Nghi trước đó hay là cô gái nào khác, ông ta chỉ cần một người xinh đẹp, tính cách dịu dàng, không có đầu óc để làm vợ Lục Đình Chấn, sớm ngày sinh ra người thừa kế tiếp theo. Trương Chi Vi hiển nhiên không phù hợp với những điều kiện này. Ông chủ Lục không bận tâm con dâu xuất thân ra làm sao, nhưng tuyệt đối không thể có một người cha nuôi phản bội, càng không thể là đứa con gái mà mình nuôi nấng đi ngược lại luân thường quy củ. Dưỡng dục bao nhiêu năm qua, dù có là con chó con mèo thì cũng có tình cảm. Cũng chính vì Hạ Thành Minh cầm chuỗi hạt bồ đề mà ông chủ Lục đeo mới khiến Trương Chi Vi tin vào kế hoạch của Hạ Thành Minh. Để đảm bảo an toàn cho cô, người biết cô đi đến nơi nào càng ít càng tốt, tốt nhất là không cho ai biết hành tung của cô. Vì vậy, Hạ Thành Minh chỉ cử người đưa cô đến Baru để cô tự mình phòng ở tạm. Đợi Hạ Thành Minh có thời gian sẽ đến ngay để đưa thẻ căn cước và một số đồ đạc cần thiết khác cho cô, để cô dùng thân phận khác sống tiếp. Còn người, ai cũng phải nhìn về phía trước. Trương Chi Vi chậm rãi ăn hết một suất cà ri. Người đưa cô đến bây giờ cười nói với cô rằng cô có thể ăn hải sản ngon nhất. Số người Hoa ở đây rất nhiều, nhưng Trương Chi Vi vẫn không muốn một mình đi dạo trên phố. Nơi này có một số bang phái người Hoa, cũng có nhóm người Indo nhập cảnh trái phép. Đối với một cô gái trẻ như cô mà nói, đây quả thật đều là những nhân tố không an toàn. Cô không ra khỏi khách sạn, cùng lắm thì đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài một lúc. Lặn xuống biển sâu và bỏ trốn khiến lồng ngực Trương Chi Vi cảm thấy bức bối lạ lùng. May mắn là triệu chứng này không kéo dài quá lâu, không ảnh hưởng đến hoạt động tự do của cô. Thời tiết chiều hôm nay rất đẹp, mở cửa sổ ra là có thể ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bên dưới, mùi thức ăn trên dầu. Trương Chi Vi suýt nữa đã ra ngoài tản bộ, nhưng tờ báo được đưa tới đã đập tan ý định của cô. Cô đọc được tin có một cô gái trẻ bị cướp tiền và cả thân thể ở trong con ngõ tối tăm, được người khác vội vàng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hấp hối. Trương Chi Vi chần chừ giây lát, quyết định tiếp tục ở trong phòng. Trước khi ngủ, cô gọi điện thoại cho Hạ Thành Minh, không biết tại sao lại không có người bắt máy. Chắc là anh ta bận, Trương Chi Vi nghĩ, đợi sáng mai gọi lại cho anh lần nữa vậy. Cô muốn đi tắm, giơ tay gỡ chuỗi tràng hạt trên cổ tay theo thói quen thì thấy trống trơn. Lúc này cô mới nhớ ra, chiếc vòng đã bị cô tháo ra trước khi lặn xuống biển. Thói quen khó mà sửa đổi, dù sao cũng là chiếc vòng cô đeo lâu lắm rồi. Trương Chi Vi cúi xuống, lại nghĩ đến chuỗi hạt niệm đó. 108 hạt xà cừ, hạt nào hạt nấy cũng là thượng hạng, trơn bóng, đặt dưới mũi ngửi vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, khi có khi không, giống như đóa hoa trắng nở rộ ở trong bình thủy tinh dưới ánh nắng. Đây là hương nước hoa mà Lục Đình Chấn tặng cho Trương Chi Vi, cô vẫn dùng cho tới bây giờ. Lục Đình Chấn cầm chuỗi tràng hạt, cúi xuống quấn lên tay mình. Đại sư trong chùa nói anh có sự nghiệp thuận lợi, nhưng đường nhân duyên và con cái lại đơn bạc, sau này sẽ có gia tài bạc triệu, quyền thế ngút trời, nhưng đến cuối đời sẽ lẻ loi, một mình sống trên cao, không chịu nổi giá lạnh. Đại sư muốn anh tử giã hồng trần, quy y cửa Phật, nhưng anh chưa thỏa mãn tham vọng, không chịu nghe theo. Trước khi đi, đại sư tặng anh chuỗi tràng hạt này, nó nhất định có thể cặp sữ hóa lành, biến khó khăn thành may mắn. Nhìn xem, ngày nào Vivi cũng đeo nó, chỉ có lúc lặn xuống biển cô đã gỡ ra, vứt sang một bên. Lục Đình Chấn mân mê chuỗi hạt. Ba ngày qua, anh vẫn không thể nhìn thấy thi thể của Chi Vi, vẫn không chịu tin cô đã gặp nạn. Bà nãy bốn người kia run rẩy sợ hãi, quỳ trước mặt Lục Đình Chấn kể rõ đầu đuôi ngọn ngành. Lục Đình Chấn hơi nheo mắt lại hỏi. Các người nói, từng nhìn thấy Vivi nói chuyện với Hạ Thành Minh trong sân trường sao? Đeo chuỗi tràng hạt lên cổ tay, anh gập ngón tay lại, gõ khớp ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một hồi, anh vẫy tay gọi. Lão Tứ, báo lớn. Hai người các chú, một người đi điều tra tay huấn luyện viên lặn biển cùng mất tích với Vivi. Người còn lại đi điều tra lịch trình, thời gian, số lần đi lại của Hạ Thành Minh sau khi đến Malai. Còn nữa, nhớ để ý xem hai người có liên hệ gì với nhau không, đặc biệt là về khoản tiền bạc. Nói xong, Lục Đình Chấn đứng dậy, tinh thần anh vẫn tỉnh táo, nhưng vì đã lâu không ngủ nên cơ thể không chống đỡ được, lảo đảo một cái. Bàn tay lớn chống lên bàn để vững vững lại, lạnh lùng nhìn những người còn lại. Tôi không muốn nghe những lời thừa thãi từ miệng các người nữa, ra ngoài cả đi. Cả đen vẫn luôn đứng bên cạnh Lục Đình Chấn, cuối cùng cũng tiến lên thấp giọng. Anh Chấn, anh đi nghỉ đi, nơi này có bọn em rồi. Lục Đình Chấn nhìn thẳng vào mặt gà đen. Đám người nhập cảnh trái phép từ Indo ngày càng nhiều. Một cô gái xinh đẹp một thân một mình nguy hiểm biết bao. Cậu phải hiểu hơn tôi. Em sẽ tìm được cô chủ bằng bất cứ giá nào, gà đen nói. Lục Đình Chấn nhắm mắt, không nói năng gì, chỉ chậm rãi hít thở. Cả căn phòng này, chỉ có anh và gà đen vẫn tin Trương Chi Vi còn sống. Cô yêu cái đẹp như vậy, thông minh như vậy, không nên đơn độc ngủ say dưới biển sâu. Bóng đêm chập trùng như một chiếc hộp màu đen trải rộng vô hạn, bao trùm vạn vật trên thế gian và bên trong. Cho tới khi trời sáng, chiếc hộp mới được người ta mở ra, ánh sáng lẻ loi chen chúc trong khe hở rồi thi nhau lọt vào bên trong. Trời đã sáng rồi, Trường Chi Vi rút một thỏi vàng nặng trĩu ra khỏi hộp gỗ, cẩn thận buộc vào trong giày. Bây giờ cô đã có rất nhiều tiền, toàn là tiền mặt và một ít vàng thỏi. Bất cứ khi nào, vàng cũng là ngoại tệ mạnh. Những thứ này đều là ông chủ Lục nhờ Hạ Thành Minh giao lại cho cô. Dù sao cũng từng sống với nhau một thời gian, cứ coi như là một phần tình nghĩa. Dĩ nhiên Trương Chi Vi cảm kích không thôi, cũng hiểu ý của ông chủ Lục. Ông ấy muốn để Trương Chi Vi đi thật ra, tốt nhất là vĩnh viễn không bao giờ quay lại Hồng Kông, cũng không được quay về Đại Lục. Đến chiều, Trương Chi Vi lại gọi điện thoại cho Hạ Thành Minh, yên lặng chờ đợi. Chuông điện thoại đã reo. Mặt tường trắng phối cùng chiếc sofa màu xanh lục, Hạ Thành Minh mặt mũi bầm dập đang khom người rót trà cho Lục Đình Chấn. Mầm trà khô quắt từ từ nở ra vì ngâm trong nước sôi. Hạ Thành Minh nói: "Anh Chấn, anh bình tĩnh đã. Tôi thật sự không biết cô Chi Vi xảy ra chuyện. Anh có thể đi hỏi Hoa Ngọc Quỳnh. Tôi chỉ nói chuyện với cô ấy một lần, muốn đến nhà thăm hỏi trong lúc cô Chi Vi nghỉ ngơi." Lục Đình Chấn đứng dậy, nhấc chân đạp vào bụng Hạ Thành Minh, lạnh lùng nhìn anh ta. "Cậu giải thích thế nào về khoản tiền sử dụng không rõ mục đích vào tháng trước? Chẳng lẽ nó tự mọc chân đi mất hay sao?" Hạ Thành Minh là kiểu trí thức nho nhã, sao có thể là đối thủ của Lục Đình Chấn? Chỉ một cú đạp của Lục Đình Chấn đã suýt mất nửa cái mạng. Anh ta ôm bụng, suýt ra vì đau, lông mày cao chặt, đau đớn lên tiếng: "Anh Chấn, thực ra tôi lén nuôi một cô bồ là người Mã Lai. Anh cũng biết bố tôi không cho tôi lấy." Người giúp việc chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà hoảng hồn, nhưng vẫn cúi đầu nói: "Thưa cậu, có điện thoại tìm cậu." Chán Hạ Thành Minh vã mồ hôi lạnh, anh ta bám vào sofa bên cạnh, mượn lực đứng dậy. Nhưng Lục Đình Chấn đã đi trước anh một bước, sải bước rộng đến trước điện thoại. Ông nghe vẫn nằm trong tay người giúp việc. Lục Đình Chấn giật lấy ống nghe, anh không nói gì, nín thở, yên lặng chờ đối phương lên tiếng. 5 giây sau, anh nghe thấy một giọng nữ xa lạ, có vẻ khàn khàn. Đó là kiểu giọng khàn vì hút thuốc quá nhiều, nói liền một tràng, tốc độ nói cực nhanh, là tiếng Mã Lai. Hạ Thành Minh bước gấp khảnh qua, giải thích với anh: "Cô à, là người Mã Lai này đã mang thai con tôi phải cho cô ta tiền để cô ta ngoan ngoãn sinh con ra, anh Chấn." Lục Đình Chấn không nói một lời, đưa ống nghe cho anh ta, sắc mặt sầm sì. "Phụ nữ Mã Lai?" Anh không nghe Hạ Thành Minh nói chuyện với người phụ nữ Mã Lai này, cũng không muốn nói nhiều với anh ta, phất áo bỏ đi. Hạ Thành Minh nói mấy câu, mấy tiếng Mã Lai rồi kết thúc cuộc gọi. Anh ta rất muốn giải thích rõ ràng với Lục Đình Chấn, ra sức giữ anh lại. Nhưng Lục Đình Chấn không muốn nghe. Anh ta đi xuống dưới lầu, rời khỏi căn nhà của Hạ Thành Minh. Cho đến khi ngồi lên xe, anh vẫn mím môi, duỗi tay ra huyệt thái dương, không nói không rằng. Lão tướng ngồi phía trước lên tiếng hỏi: "Anh Chấn, đi đâu ạ?" "Quay về căn nhà Vivi ở trước đã. Sau đó tìm một người nghe hiểu tiếng Trung và tiếng Mã Lai." "Vâng." "Sau đó..." Lục Đình Chấn bỏ tay xuống, anh nhìn căn nhà của Hạ Thành Minh ngoài cửa xe. "Tìm cách tra xem cuộc điện thoại ban nãy được gọi tới từ đâu." Hôm nay nắng rất đẹp, dù là Kuala Lumpur hay ở đây đều là bầu trời đầy nắng. Trong khách sạn, Trương Chi Vi đã chờ một lúc lâu vẫn không có người nghe máy. Ngay từ lúc sáng sớm, mí mắt phải của cô cứ nháy suốt, khiến cô lo lắng bất an. Trực giác mách bảo cô dường như có chuyện gì đó đang diễn ra. Thế là cô nghe theo dự cảm của mình, đưa ông nghe vào một khoản tiền cho người phụ nữ Mã Lai phụ trách trực điện thoại. Dự cảm không tốt lành này khiến Trương Chi Vi đổi ý, muốn đổi sang khách sạn khác. Tốt nhất là đổi sang nơi khác, đến thành phố bên cạnh. Cô lên tầng thu dọn vali hành lý của mình, trả phòng thanh toán. Trong lúc cô chuẩn bị rời đi, nhân viên phục vụ mang theo sổ ghi chép ý kiến phản hồi, hy vọng cô có thể để lại những góp ý quý giá. Trương Chi Vi cầm bút bằng tay trái viết tiếng Anh, theo thói quen ký một cái tên ở góc bên phải dưới. Clan. Đối phương suýt xoa. "Đúng là một cái tên đẹp thưa cô." Trương Chi Vi thẫn thờ nhìn cái tên mình đã viết quen. Nghe thấy vậy cô ấy sửng sốt rồi cười hỏi: "Sao lại nói như vậy? Nó có hàm nghĩa đặc biệt gì sao?" "Em gái tôi cũng tên như vậy. Nó có nghĩa là thông minh, dịu dàng, vui vẻ. Đây là tên bố mẹ đặt cho cô sao?" "Là chú tôi. Cái tên này có nghĩa là thông minh ư?" Người nọ gật đầu vui vẻ: "Vâng thưa cô, chú của cô hẳn là hy vọng cô trở thành một cô gái thông tuệ và vui vẻ." Lục Đình Chấn từng nói chú thích người thông minh. Trương Chi Vi cúi đầu, cầm bút máy gạch bỏ cái tên cô vừa viết ra, đặt bút viết một cái tên mới. Nước mực chậm chậm theo ngòi bút chảy ra, trang giấy rắn in ra vết mực đậm: Hanna. Hanna là cái tên trên giấy tờ giả mạo Hạ Thành Minh làm cho cô. Thẻ căn cước của Malaysia không giống Hồng Kông. Đối với một số người sinh ra đã được đặt sẵn tên tiếng Anh, thẻ căn cước sẽ ghi cả tên tiếng Anh cùng tên tiếng Hoa bằng phiên âm La Mã. Cái tên hiện tại của cô chính là Hanna. Hanna La Thục Nghi. Một cái tên mang đậm sắc Thái Mân Nam, cô không còn là Trương Chi Vi nữa. Chỉ tội lấy cái tên Nghi, Trương Chi Vi tìm niềm vui trong nỗi buồn. Nghĩ bụng, chẳng lẽ ông chủ Lục trung tình với cái tên này hay sao? Hay là có mối duyên đặc biệt nào với cái tên này chứ? Kế hoạch giả chết lần này được sắp đặt sớm hơn thời gian dự kiến. Dẫu sao để muộn hơn, đến khi Lục Đình Chấn đến Kuala Lumpur thì cô cũng không thể rời đi được nữa. Cũng bởi vì kế hoạch được thực hiện sớm hơn dự định, nên thẻ căn cước giả của Trương Chi Vi vẫn chưa kịp gửi đến chỗ cô. Rời khỏi khách sạn, Trương Chi Vi đi dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới. Cô vào một quán ăn Trung Quốc trên đường, gọi món cá hấp và món thịt lợn. Chủ quán ăn là đôi vợ chồng người Hoa nhà nhã dễ gần, nói tiếng Mân Nam, khiến Trương Chi Vi cảm nhận được sự thân thiết hiếm có. Hiện giờ, cô chỉ có một chiếc vali không to không nhỏ, đựng mấy bộ quần áo. Người không ăn mặc mát mẻ phóng khoáng như Hồng Kông, Trương Chi Vi cũng mặc áo dài tay và quần dài để che kín người mình. Bây giờ tóc cô đã dài quá bả vai một chút, được cột lại bằng dây buộc tóc màu đen. Mùi cá hấp tươi ngon, Trương Chi Vi cầm đũa rẻ cá, vừa thong thả ăn vừa nghĩ xem hôm nay phải đi đâu. Đột nhiên có được tự do, lần đầu tiên cô đưa ra quyết định này nên vẫn cảm thấy tương lai mờ mịt, không thể thích ứng được. Không sao, Trương Chi Vi nghĩ, thế nào cô cũng học được cách tự mình đưa ra quyết định thôi. Ăn cá xong, Trương Chi Vi ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Cô ngẩng lên nhìn thấy khuôn mặt đầy thẹn thùng của bà chủ quán, nửa phần trách cứ, nửa phần hoan hỉ, đánh nhẹ vào vai ông chủ. Chị ta chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ lên tạp dề, cẩn thận cầm bông hồng đỏ tươi, chậm rãi cắm vào bình hoa thủy tinh nho nhỏ màu trắng. Tôi không thích hoa hồng đỏ. Sau khi vào nhà, Lục Đình Chấn nhìn thấy Hoa Ngọc Quỳnh với đôi mắt sưng đỏ, đổi thành hoa hồng trắng, vì Vi thích hoa hồng trắng. Hoa Ngọc Quỳnh không nói năng gì, chỉ khom người thưa vâng. Mọi người đều cho là Lục Đình Chấn không thể chấp nhận sự thật này. Hay nói cách khác, mọi người đều nghĩ anh đã phát điên rồi. Mảnh vỡ và thiết bị lặn đã được vớt lên. Nơi đó lại là khu vực biển sâu, không có thuyền bè, cũng chẳng có nơi để lên bờ. Dù kỹ năng bơi của Trương Chi Vi có giỏi hơn đi chăng nữa, thì có thể kiên trì ở biển bao lâu? Thiếu oxy, mất thân nhiệt, đói khát, bất kỳ yếu tố nào cũng có thể khiến cô mất mạng. Lục Đình Chấn giữ vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cũng bước vào phòng ngủ của Trương Chi Vi. Đó là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, sáng sủa và có thể hứng chọn ánh nắng. Anh đi đến bên giường Trương Chi Vi, chạm vào chiếc gối, ga giường mà cô từng dùng, dường như chúng vẫn phảng phất hương thơm. Lục Đình Chấn ngẩng lên nhìn thấy chai nước hoa đặt trên bàn trang điểm, vẫn là chai nước hoa mà anh tặng cho Vi Vi. Đến giờ chỉ còn lại nửa chai, tỏa ra ánh sáng nhạt nhạt. Từ khi anh tặng nó cho Vivi, cô chỉ dùng mỗi một chai nước hoa này. Lục Đình Chấn trầm mặc kiểm tra phòng của Trương Chi Vi. Đồ đạc vẫn đặt ở vị trí thuộc về chúng. Vivi chỉ ra ngoài chơi một thời gian, vì vậy không mang theo thứ gì đi cả. Cũng có một khả năng khác là cô cố tình tạo ra hiện trường giả nên không thể mang đồ đạc bỏ đi. Không tìm thấy thi thể thì không thể xác nhận Vivi đã chết. Chuyện xảy ra quá đột ngột, mấy ngày đau thương trôi qua, Lục Đình Chấn ép mình trấn tĩnh lại, sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra dạo gần đây. Họ đã dặn dò la được kết quả. Tay huấn luyện viên lặn biển mất tích cùng Vivi là một người độc thân, không vợ không con, lại còn nợ một khoản tiền ở nước ngoài. Có lẽ chết đi mới là cách giải thoát tốt nhất dành cho loại người như vậy. Số lần Hạ Thành Minh đến Kuala Lumpur nhiều hơn nửa năm trước. Rốt cuộc có mấy phần là đến vì công việc, có mấy phần là mưu đồ chuyện khác. Chỉ có một mình Hạ Thành Minh thì cũng không có lá gan lớn như vậy. Lục Đình Chấn nhắm mắt nghĩ ngợi, nếu Trương Chi Vi mất tích, ai là người được hưởng lợi nhất? Rốt cuộc là ai mà lại cho là Trương Chi Vi cản trở kế hoạch tương lai của mình? Người đó có thể khiến Hạ Thành Minh giúp đỡ bằng bất cứ giá nào, lại có khả năng khiến Trương Chi Vi tin tưởng. Nếu không, chỉ một mình Hạ Thành Minh thì Vi Vi tuyệt đối không tin lời anh ta dễ dàng như vậy. Chỉ có một người, bố của anh, ông chủ Lục. Lục Đình Chấn đứng dậy, chống tay lên bàn học của Trương Chi Vi. Anh cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng. Quay sang, lão tứ đang đứng ở cửa phòng anh. Anh ta nói, thưa anh, người anh cần đã đến rồi. Ánh nắng hắt nghiêng, kéo dài bóng của Lục Đình Chấn vừa dài vừa nhỏ như một cây cột cao ngất. Hết tập 5. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ngày Chú Cháu, Đêm Vợ Chồng, tác giả Đa Lê trên kênh Tốt Chuyện Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.